Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, lấy ở đâu tiểu quỷ ba? Không có nhiều a. Tiểu thỏ một mặt vẻ mặt vô tội nhìn xem hắn nói. Liền 2-3 khối mà thôi. Phải không? Trình Chi Ngôn vừa cười một bên cúi người. Mờ nhạt cánh môi chụp lên nàng đôi môi đỏ thắm. Thanh âm lẩm bẩm nói. Để cho ta kiểm tra một chút. A, tiểu thỏ nháy nháy mắt. Nhìn xem Trình Chi Ngôn tấm kia gần trong gang tấc đẹp trai khuôn mặt. Nhịn không được đưa tay đấm đấm bộ ngực hắn. Thực sự là, người này nói thế nào hôn liền hôn a. Bởi vì nàng là bị Trình Chi Ngôn ôm ngồi ở trên đùi. Cho nên nàng ánh mắt vừa vặn hướng về phía Trình Chi Ngôn gian phòng ban công cửa. Lúc mới bắt đầu thời gian nàng còn không có để ý. Chỉ là 5 giây qua đi, nàng đột nhiên phát hiện, giống như có một người đầu chính đè vào Trình Chi Ngôn gian phòng ban công trên cửa. Một đôi mắt nháy nháy mà nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Tiểu thỏ trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian dùng sức đẩy ra Trình Chi Ngôn. Thế nào? Trình Chi Ngôn nao nao, đưa tay khẽ vuốt nàng một chút hồng nhuận phơn phớt khóe miệng. Kỳ quái nói, tiểu thỏ đưa tay chỉ phía sau hắn. Trình Chi Ngôn một mặt mờ mịt biểu lộ xoay người sang chỗ khác. Khi nhìn đến gian phòng của mình ban công trên cửa vậy mà dán một khuôn mặt người thời điểm. Trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, đợi đến hắn tại nhìn kỹ một chút, phát hiện đó lại là cái tiểu nam hài thời điểm. Nhịn không được nhíu mày, đứng dậy đi đến ban công cửa trước mặt, mở cửa, nhìn đứng ở bên ngoài một mặt vẻ mặt vô tội Từ Cảnh Thần nói. Tại sao là ngươi? Từ Cảnh Thần ngẩng đầu nhìn Trình Chi Ngôn, lại nhìn một chút đứng trong phòng một mặt quẫn bách biểu lộ tiểu thỏ nói. Hắn là bạn trai ngươi a? Ân, tiểu thỏ có chút xấu hổ gật gật đầu. A, trước đó ngươi không phải nói hắn liền là ngươi một cái bình thường hàng xóm sao? Từ Cảnh Thần, 10 điểm tự nhiên đi vào Trình Chi Ngôn gian phòng. Một đôi xinh đẹp đôi mắt tùy ý trong phòng của hắn quan sát bốn phía. Bình thường hàng xóm, Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày. Trong đôi mắt mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình tiểu thỏ. Ách, cái này, hiểu lầm, hiểu lầm. Tiểu thỏ có chút cười xấu hổ cười. Đưa tay gãi gãi đầu mình hướng về Từ Cảnh Thần nói. Người đừng nói lung tung a. Ta lúc nào nói qua ta nước chanh ca ca là ta bình thường hàng xóm. Thế nhưng là lần trước ta hỏi ngươi thời điểm, ngươi cũng không có phủ nhận a. Từ Cảnh Thần phối hợp tại Trình Chi Ngôn trong phòng đi vòng vo. Một vòng về sau, một đôi tròng mắt tràn đầy vô tội nhìn xem tiểu thỏ. Mở ra hai tay nói. Tiểu thỏ nhịn không được có chút nhức đầu che chán. Tên tiểu quỷ này, ngươi theo tới làm gì a? Ta liền đến xem sao. Từ Cảnh Thần chuyển xong một vòng, tại tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn trước mặt chạm định. Khẽ mỉm cười nói, không cẩn thận liền thấy không nên nhìn hình ảnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn cau mày một cái, nhìn xem Từ Cảnh Thần, thanh âm không vui nói, ngươi có biết hay không tùy tiện vào nhà khác là rất không lễ phép hành vi. A, Từ Cảnh Thần gật gật đầu, 10 điểm thản nhiên nói, ta biết a, nhưng là ta vốn chính là cái không có lễ phép người a. Không tin ngươi hỏi tiểu thỏ, nàng 2 năm trước vẫn là 3 năm trước đây cũng đã nói ta không có lễ phép. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ tiếp tục che chán. Trình Chi Ngôn tiếp tục nhíu mày. Từ Cảnh Thần đi đến Trình Chi Ngôn giá sách trước mặt, tiện tay cầm một bản Mao chủ tịch truyền mở ra, sau đó cười nhạo nói, quả nhiên là lão nam nhân mới có thể nhìn đồ vật. Sách này cha ta trên giá sách cũng có. Giới thiệu truyện http://tiuyencv.com/báo-doc-doc-tsi-mu-mu-mu-lat-taoi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.